tâm trạng đương nhiên là vui mừng. Bây giờ nhìn thấy Khai Ni Thánh Đế, tâm trạng càng mừng vui hơn. Cái quan trọng nhất là Khai Ni Thánh Đế trước giờ vẫn đè nặng lão, lúc này tu vi cũng đã thấp hơn lão rồi, không ngờ mới chỉ là tiên đế trung kỳ mà thôi. Hơn nữa thân thể mà Khai Ni Thánh Đế đoạt xá cũng tốt đấy chứ. Tôi nói với Diệp Tông Chủ, anh cũng đã mục xương rồi, không ngờ anh vẫn còn sống mà còn đến trêu tôi nữa. Khai Ni Thánh Đế mặc dù có chút nói khó nghe, nhưng giọng điệu là vô cùng cao hứng. Xuất Trần Thánh Đế vội vàng nói, tôi đến đây thứ nhất là chúc mừng Diệp Tông Chủ, thứ hai là cũng muốn cùng anh ôn chuyện. Diệp Tông Chủ, cảm ơn lam quả của anh để cho tôi cao hơn Xuất Trần một bậc, đồng thời cũng cảm ơn anh đã tin tưởng Xuất Trần tôi. Hôm nay Xuất Trần tôi có ý đến đây chúc mừng Mặc Nguyệt Tiên Tông khai phái, đồng thời cũng muốn gia nhập vào Mặc Nguyệt Tiên Tông, không biết là Diệp Tông Chủ có thể để cho Xuất Trần tôi một chỗ đất cắm rủi hay không. Xuất Trần Thánh Đế nói xong nhanh chóng nhìn Diệp Mặc. Vì cảm ơn, lão vốn dĩ có ý gia nhập Mặc Nguyệt Tiên Tông, dù sao thì loại người như lão đi đến bất cứ nơi nào cũng vậy mà thôi. Nhưng sau khi lão đến Mặc Nguyệt Tiên Tông rồi, lập tức liền hiểu ra, lão gia nhập vào Mặc Nguyệt Tiên Tông, người được lợi không phải là Mặc Nguyệt Tiên Tông mà là lão. Linh khí của Mặc Nguyệt Tiên Tông nồng đậm, cho dù đến Tiên Tông cao cấp cũng không sánh được. Không biết Diệp Tông Chủ này đã chôn bao nhiêu tiên linh mạch dưới đất. Đây cũng không phải là thứ thuyết phục lão nhất. Diệp Mặc bố trí thập vạn hư không ngự sát tiên trận cấp 9, lão vừa nhìn liền biết đây là tiên trận cao cấp, chứng đạo ở nơi này quả thực không có gì so sánh nổi. Lúc này lão cũng đã là tiên đế đỉnh phong, cũng không cần tiếp tục ở lại Thanh Vi Minh Giang nữa. Diệp Mặc không ngờ một quả đế mộc làm quả lúc trước lại có được sự kinh hỉ lớn như vậy. Xuất Trần Thánh Đế gia nhập vào Mặc Nguyệt Tiên Tông đúng là một món quả kinh thiên. Trong tu chân giới hoặc là tiên giới, trừ phi vạn bất đắc dĩ hoặc là người có tội ác tày trời, chứ có rất ít người đi phản bội lại tông môn. Chỉ cần nói gia nhập vào tông môn thì chắc chắn phải vì sự vẻ vang của tông môn này, vì sau này vận khí của mình và tông môn cũng sẽ có mối liên quan nhất định. Đây là điều luật không thể nào thay đổi được. Sau này cho dù muốn đổi sang tông phái khác cũng sẽ không trở mặt với tông môn cũ, đều là hòa bình mà đổi sang tông môn khác, thậm chí là phải được tông môn cũ đồng ý. Bây giờ Xuất Trần Thánh Đế nói muốn gia nhập Mặc Nguyệt Tiên Tông, rõ ràng là một món quà quá lớn. Không đợi Diệp Mặc từ trong sự sung sướng tỉnh lại, Đỗ Nương cũng chủ động nói. Quán rượu Đỗ Nương của tôi cũng giao phó cho người khác rồi. Tôi muốn cùng với Xuất Trần Sư Huynh gia nhập vào Mặc Nguyệt Tiên Tông, xin Diệp Tông Chủ xem xét. Ha ha, Diệp Mặc không kìm nén được sự sung sướng trong lòng, hắn bật cười nói. Mặc Nguyệt Tiên Tông có thêm Xuất Trần Thánh Đế và Đỗ Nương, quả thực là niềm vinh dự quá lớn, làm sao có thể từ chối được. Tám ngọn núi của Mặc Nguyệt Tiên Tông tôi, hai người mỗi người chọn một ngọn là được. Phùng Độ La Hán cười ha hả, mau chóng tới chúc mừng Diệp Mặc và Xuất Trần Thánh Đế cùng với Đỗ Nương. Các vị tiên đế đến tham gia Mặc Nguyệt Tiên Tông khai môn, ai nấy lại càng bước lên chào hỏi Xuất Trần Thánh Đế, trong lòng âm thầm kinh hãi. Một tông môn của Hạ Thiên Vực không ngờ lại có hai vị thánh đế gia nhập. Quả thực là nghịch thiên đến không thể nghịch thiên hơn. Thế này thì sau này ai còn dám động vào Mặc Nguyệt Tiên Tông nữa. Đừng nói là tông chủ Diệp Mặc của Mặc Nguyệt Tiên Tông là một vị tiên đế không ai dám chọc. Cho dù là hai vị thánh đế cộng thêm mấy vị tiên đế khác, thực lực của Mặc Nguyệt Tiên Tông quả thực là chọc thủng cả trời. Long Hà tiên đế thầm thở dài. Táp Không Đại Đế cả đời này cũng đừng nghĩ chống lại Diệp Mặc. Tu vi của Diệp Mặc chỉ có thể càng ngày càng cao, thực lực của hắn sẽ càng ngày càng mạnh thêm. Vị Phong Đại Đế trong lòng thầm hối hận, vừa nãy không nên nói ra. Sớm biết đến người như Xuất Trần Thánh Đế cũng muốn gia nhập Mặc Nguyệt Tiên Tông thì y cũng không làm tiểu nhân như vậy. Những đế tông tiên tông còn lại thì càng may mắn lần này là đã đến đây. Mấy vị tiên đế có chút thù hận với Diệp Mặc sớm cũng không dám nghĩ đến chút thù vặt đó nữa. Thực lực của Mặc Nguyệt Tiên Tông như vậy thì ai dám nói đến chuyện báo thù cơ chứ. Mọi người chào hỏi nhau xong thì đều tặng quà của mình lên. Lô Phượng đi phía sau Diệp Mặc nhận quà nhiều đến nỗi mỏi rụng cả tay. Đợi Lô Phượng nhận quà xong, Diệp Mặc mới mời mọi người ngồi xuống rồi nói. Mặc Nguyệt Tiên Tông vừa khai phái, không có thứ gì tốt để chiêu đãi mọi người. Bây giờ chỉ có thể mời các vị tiên hữu, mỗi người dùng một tiên quả, uống chén tiên tửu. Mọi người nghe Diệp Mặc nói vậy lập tức quay ra nhìn nhau. Tông chủ của Mặc Nguyệt Tiên Tông này có quá nhỏ mọn hay không? Bọn họ từ Thượng Thiên Vực đến Mặc Nguyệt Tiên Tông chủ yếu là để chúc mừng Mặc Nguyệt khai phái, nhưng Diệp Mặc chỉ nói mỗi người một tiên quả. Đây không phải là câu chuyện về số lượng mà là không quá coi trọng bọn họ. Cho dù thực lực của Mặc Nguyệt Tiên Tông có mạnh đi nữa thì cũng không thể coi thường những vị khách đến chúc mừng như vậy. Diệp Mặc không đợi mọi người lên tiếng liền vung tay ném ra từng cái khay ngọc. Những khay ngọc này hạ xuống trước mặt mọi người. Tay ngọc của mỗi người đều có một chén rượu màu trắng, bên cạnh chén rượu này còn có một quả màu đỏ. Quả này không lớn, nhưng tản mát ra vị thơm mê người. Cho dù trái cây có tốt thế nào thì cũng chỉ có một quả, cho rượu ngon thế nào thì cũng chỉ một chén mà thôi. Đây là nhân thanh hạnh ư? Xuất Trần Thánh Đế là người đầu tiên nhận ra thứ quả mà Diệp Mạc lấy ra, lập tức khiếp sợ kêu lên. Cái gì? Nhân thanh hạnh? Dường như tất cả tiên đế đều kinh ngạc nắm chặt quả trước mặt mình. Nhân thanh hạnh là một trong tiên quả cao cấp nhất, cho dù là hội đấu giá thì cũng không mua được. Tiên đế thì đã sao? Tiên đế có nhiều tiên tinh đi nữa, có thể mua được nhân thanh hạnh hay sao chứ? Nhân thanh hạnh lại là một trong những tiên linh quả chỉ đứng sau có linh vật hỗn độn, thập đại linh căn. Thứ thế này căn bản là đồ vô giá, chẳng những ăn ngon, mùi vị thơm nồng, hơn nữa có thể tẩy rửa linh hồn và rửa cả tiên nguyên cho tiên nhân. Diệp tông chủ này cũng quá nghịch thiên rồi, không ngờ lại lấy nhân thanh hạnh ra đãi khách. Cho dù là thánh đế thì cũng không thể khí phách như vậy. Chẳng trách hắn nói mỗi người chỉ có một quả, chính là quả này còn quý trọng hơn nhiều so với những lễ vật họ mang đến tặng. Một số tiên nhân thậm chí không nỡ ăn nhân thanh hạnh này, nhưng nghĩ mình đường đường là một tiên đế, lại muốn đem tiên quả người ta đãi mình mang về lấy phần thì quả thực không làm được. Nếu như đã lấy nhân thanh hạnh ra rồi thì chứng tỏ chén rượu kia trước mặt bọn họ không phải rượu thường. Vài vị tiên đế bắt đầu sốt ruột muốn uống một ngụm, uống hết chén rượu trước mặt. Diệp Mặc liền ôm quyển nói: Năm đó tôi ở trong đại điện hư không mở được một cái cấm chế, trong cấm chế đó có 36 quả nhân thanh hạnh. Hôm nay mượn cơ hội cùng với mọi người thưởng thức mặt một phen. Nhân thanh hạnh thì cũng không phải lấy được từ trong đại điện hư không, nhưng lời giải thích này của Diệp Mặc là phù hợp với thực tế nhất. Đại điện hư không thì đến đế mộc làm quả cũng có nhân thanh hạnh cũng chẳng có gì là hiếm lạ. Lần này tôi đến đây là quá đúng rồi, không ngờ lại có được một quả nhân thanh hạnh. Đáng tiếc là chút lễ vật đó của tôi cũng không bằng 1/10 của kết quả này, thật là hổ thẹn. Tấn Huy tiên đế cười nói. Mọi người liền nhao nhao nói, đúng vậy, lễ vật của chúng tôi cũng không sánh bằng nhân thanh hạnh này được, lần này chúng tôi đúng là được thơm lây. Diệp Mặc liền nâng chén rượu lên nói, cảm ơn các vị tiền hữu đã đến chúc mừng đại lễ khai phái của Mặc Nguyệt Tiên Tông tôi, chén rượu này tôi mời tất cả mọi người. Nói xong Diệp Mặc liền một hơi uống cạn, các tiên đế còn lại cũng nâng chén rượu của mình lên, nói lời chúc mừng, đồng thời cũng là một hơi uống cạn. Rượu uống hết rồi lập tức liên hóa thành từng đường tiên linh dịch không nhìn thấy, từ từ tản ra trong thức hải của mọi người. Đây là loại rượu gì vậy? Tại sao có thể khiến thức hải của tôi càng thêm rõ ràng? Đại hòa thượng uống nhiều rượu như vậy, trước giờ cũng chưa từng uống qua loại rượu này. Cùng độ là hắn kinh ngạc hỏi. Những người còn lại cũng cảm thấy rượu này không tầm thường, quả thực có tác dụng rất lớn với thần thức và thức hải. Tiên linh thảo có thể trợ giúp thần thức vốn dĩ đã rất ít, lại còn chế thành rượu nữa thì càng hiếm. Cho nên mọi người không cần nghĩ đều biết, chén rượu trong tay bọn họ cũng là một loại bảo vật cao cấp, thậm chí không kém nhân thanh hạnh chút nào. Bây giờ Phùng Độ La Hán hỏi đến, đám người ai nấy đều nhìn Diệp Mặc. Diệp Mặc cười nói, đây là tảo tiên tiểu, đúng là có thể tinh lọc thần thức và thanh tịnh thức hải. Tôi biết rồi, đây là loại rượu được chế ra từ giác hồn tảo. Long Hà Đại Đế lập tức kinh ngạc nói, đúng vậy, năm đó tôi lấy được một chút giác hồn tảo dưới tu chân giới, không có chuyện gì làm, liền đem số giác hồn tảo đó chế thành rượu. Diệp Mặc cũng không giấu giếm. Phùng Độ La Hán lập tức giơ ngón tay cái lên, rượu này chẳng những có công hiệu tốt, quan trọng hơn chính là cách trưng cất rất hay, quả thực là một loại tiên tiểu cao cấp. Xuất Trần Thánh Đế cũng gật đầu, đúng vậy, quả thực là rất tốt. Diệp Mặc biết rõ Xuất Trần Thánh Đế hình như cũng nhìn ra dấu vết ủ rượu của lão ở trong loại rượu này. Hắn cũng không để ý, loại rượu này đương nhiên không phải do mình chế ra, mà hắn bàn giao cho Tiểu Băng Sâm làm. Tiểu Băng Sâm đối với chuyện chế rượu và quản lý tiên dược cực kỳ lành nghề hơn bất cứ người nào. 3 ngày sau, Mặc Nguyệt Tiên Tông mở ra hộ tông đại trận, vô số tiên nhân đều đổ xô về Mặc Nguyệt Tiên Tông vì hôm nay là mày mà Mặc Nguyệt Tiên Tông chính thức làm lễ khai phái. 11 vị thiên chủ của hạ tiên vực ai ai cũng tề tựu đông đủ, tiên đế đến từ thượng tiên vực cũng có 10+ vị, tiên tôn tiên vương thì càng không ít, còn cấp dưới của tiên vương thì đông như lợn con. Một số người đến Mặc Nguyệt Tiên Tông nhìn thấy khí phái đế tông ở nơi này thì liền muốn gia nhập vào đây luôn. Tương đối mà nói thì đến ít nhất lại là Trung Thiên Vực. Diệp Mặc cũng không có nổi tiếng trong Trung Thiên Vực. Ngoài một số tông môn có tin tức nhanh nhạy phái người đến chúc mừng thì phần lớn tông môn đều không đến. Trước quảng trường lớn của Mặc Nguyệt Tiên Tông, vô số tiên nhân đều đang đứng đợi tông chủ của Mặc Nguyệt Tiên Tông ra ngoài, đều muốn nhìn xem tông chủ Mặc Nguyệt Tiên Tông rốt cuộc người ngợm ra sao. Trời ơi! Tôi nhìn thấy vị Phong Đại Đế rồi, không phải hoa mắt đấy chứ. Một tên đại la tiên kinh hãi thốt lên, giọng nói của hắn ta lập tức bị những tiên nhân chung quanh nghe thấy, ai nấy đều hỏi thăm, ai là vị phong đại đế vậy? Là thật, chẳng những có vị phong đại đế, còn có cả Long Hà đại đế, còn có cả chính nhân tiên đế, Nông Viêm tiên đế nữa. Nói đến những tiên nhân ở phía sau, họ cũng không dám tiếp tục báo danh, chỉ có thể kinh hãi nói, cái này làm sao có thể, có hơn 10 vị tiên đế đến, đều là những tiên đế đại nhân tiếng tăm lừng lẫy thượng thiên vực. Người nói chuyện là một đại la tiên trên thượng thiên vực, vì gã ngưỡng mộ phong thái của Diệp Mặc cho nên đã cố ý đến chúc mừng Mặc Nguyệt Tiên Tông. Lời nói của gã lập tức bị truyền ra ngoài, một số tên nhà quê của Hạ Thiên Vực và Trung Thiên Vực lập tức liền biết, Mặc Nguyệt Tiên Tông này quả thực khó lường, nhiều vị tiên đế đại nhân như vậy đến chúc mừng thì sao có thể đơn giản được. Tần Bội Phù ngồi vị trí khách quý sợ hãi than, Mặc Nguyệt Tiên Tông này quả thực quá thần kỳ, không ngờ lại có nhiều tiên đế đến chúc mừng như vậy. Tôi sợ cho dù là đế tông của Thượng Tiên Vực thành lập thì cũng không có được khí phái thế này. Dương Nhiễm bên cạnh thở dài nói, nghe nói tên Diệp Mặc đó cũng là người của Mặc Nguyệt Tiên Tông, là tông chủ của Mặc Nguyệt Tiên Tông, không biết có liên quan gì đến tên Diệp Mặc đó. Năm đó Băng Du, ai? Chân Băng Du thích Diệp Mặc, bọn họ cũng chưa kịp đến Mặc Nguyệt Tiên Tông làm mai. Kết quả là Chân Băng Du sau khi rời khỏi tông môn thì không quay về nữa. Nếu như Mặc Nguyệt Tiên Tông và Cực Kiếm Tiên Môn liên thân, đừng nói ở Cung Hoa Thiên, cho dù ở toàn Hạ Thiên Vực cũng không ai dám chọc. Cha, con nghe nói Mặc Nguyệt Tiên Tông có một tông chủ họ Diệp, hình như còn nói là sư đệ của Lạc tông chủ. Tần Niệm Mân ngồi bên cạnh chen vào một câu. À, tên là gì? Tần Bội Phù mau chóng hỏi. À, Tần Niệm Mân còn chưa kịp trả lời cha, chỉ sững sờ nhìn chằm chằm lên chỗ cao nhất của chủ đàn, há hốc miệng căn bản không tin nổi. Bây giờ, Diệp Mặc tông chủ của Mặc Nguyệt Tiên Tông chúng tôi có lời muốn nói. Giọng nói của Lô Phượng truyền ra ngoài, nhưng âm thanh bàn tán ồn ào trên quảng trường lập tức yên tĩnh trở lại. Cho dù có sợ hãi thán phục Mặc Nguyệt Tiên Tông có nhiều tiên đế đến như vậy, cũng không thể ảnh hưởng tới cuộc nói chuyện của tông chủ được. Diệp Mặc đi tới trước bàn chủ tịch trên đài cao và mặt tươi cười nói, hôm nay là ngày mà Nguyệt Tiên Tông tôi chính thức khai phái, cảm ơn các vị tiên đế và hai vị đại đế của Thượng Thiên Vực đã đến động viên cho Mặc Nguyệt Tiên Tông chúng tôi. Cảm ơn hơn 11 vị thiên chủ của Hạ Thiên Vực đã đến, đồng thời cảm ơn rất nhiều các vị tiên hữu không quản ngại đường xá xa xôi đến Mặc Nguyệt Tiên Tông tôi chúc mừng. Mặc Nguyệt Tiên Tông tôi có nguồn gốc từ Mặc Nguyệt Chi Thành ở Đại Lục Lạc Nguyệt. Cha, cái này làm sao có thể, người đó đúng là Diệp Mặc rồi. Tần Niệm Mân kiếp sợ nhìn chằm chằm vào Diệp Mặc, cho đến khi Diệp Mặc nói một lúc lâu, lúc này mới hấp tấp vội vàng dò hỏi. Tần Bội Phù và Dương Nhiễm đương nhiên không dám tin, nhìn Diệp Mặc đứng trên chủ đàn. Bọn họ cũng đến Thượng Thiên Vực một lần, cũng đã nhìn thấy vị Phong Đại Đế và Long Hà Đại Đế, biết cái đó tuyệt đối không thể là người giả. Diệp Mặc làm sao có thể trở thành tông chủ của Mặc Nguyệt Tiên Tông được? Đến mấy vị đại đế cũng đứng sau lưng hắn, với tư cách là khách mời ư? Qua một lúc lâu, Dương Nhiễm mới thở dài nói, Cực Kiếm Tiên Môn ta vô phúc rồi. Tần Bộ Phù cũng lau mồ hôi trên trán, y hiểu ý của Dương Nhiễm. Diệp Mặc là do Tần Niệm Mân dẫn đến Cực Kiếm Tiên Môn, kết quả người mà Tần Niệm Mân thích lại không phải Diệp Mặc. Diệp Mặc chỉ là nó mời đến để giúp đối phó với mình thôi. Mà sau đó Chân Băng Du đi cùng Diệp Mặc hình như cũng có chút tình cảm, nhưng lại vì Dương Nhiễm dẫn Chân Băng Du đi, kết quả là đoạn nhân duyên này cũng bị cắt đứt. Niệm Mân, con và Diệp Mặc, à, Diệp Tông Chủ. Tần Bội Phù trong lòng điên đảo, y chắc rằng Diệp Mặc gặp cơ may cực lớn nào đó. Lúc trước y muốn gả Tần Niệm Mân cho Diệp Mặc, nhưng con gái thì lại phản đối quá kịch liệt. Y lại yêu thương Tần Niệm Mân, cho nên mới không kiên trì ý kiến của mình. Bây giờ xem ra, mình không kiên trì thật đúng là sai lầm. Tần Bội Phù còn chưa nói xong đã bị Tần Niệm Mân ngắt lời. Cha, chúng ta cũng quá lợi thế chứ. Nếu như con thích Diệp Mặc, căn bản cũng không cần hai người nói, bản thân con sẽ tự theo đuổi. Con không thích hắn, cho dù có nói đi nữa, thì con vẫn là con, hắn là hắn. Tần Niệm Mân mặc dù miệng nói dứt khoát nhưng trong lòng cũng đang chua xót. Cô nhớ đến những lời lúc trước Ngạn Húc Thao mỉa mai Diệp Mặc trước mặt cô. Năm đó cô tin chắc không nghi ngờ, bây giờ nghĩ lại thì đúng là buồn cười. Cô lúc này mới phát hiện ra, luận về nhìn người so với cha thì cô kém quá xa. Năm đó cha nói Diệp Mặc là người có đại nghị lực, đại dũng khí, đại khí phách. Cô còn cảm thấy có chút buồn cười. Bây giờ nghĩ lại thì con mắt của cha đúng là sắc bén thật. Cô lại nhớ đến cuộc đối thoại giữa cô và Trần Băng Du lúc đó. Còn không phải cha tôi, nhất định muốn tôi và Diệp Mặc ở cùng nhau, bảo tôi đến hỏi cô Diệp Mặc ở chỗ nào. Ai, đúng là đáng ghét. Thực ra, Niệm Mân sư muội, mọi căn bản không cần lo lắng. Ta Tại sao? Cha muội ép kinh lắm, nói Húc Thao không thích hợp với muội, nhất định muốn muội phải nắm chặt lấy tên Diệp Mặc gì gì đó. Muội cũng không biết tên Diệp Mặc kia thì có cái gì tốt chứ. Không phải trên người muội, mà là trên người Diệp Mặc, hắn sẽ không để ý tới muội. Cho dù trưởng môn yêu cầu muội ván ở cùng nhau, hắn sẽ không ở chung với muội đâu, cho nên muội không cần phải lo lắng. Bằng dù sư tỷ, ý của tỷ là sao? Chẳng lẽ hắn để ý đến tỷ cho nên không để ý đến muội nữa à? Hắn cũng không để ý đến tỷ, nhưng tỷ hiểu hắn hơn muội một chút. Nói cách khác là muội căn bản không có hiểu hắn, chỉ nhìn được thấy một chút biểu hiện bề ngoài mà thôi. Nghĩ tới đây, Tần Niệm Mân chỉ cảm thấy da mặt mình nóng rát. Bây giờ nghĩ lại lúc đó cô vô tri đến cỡ nào. Lời nói của Chân Băng Du một chữ cũng không sai. Vấn đề không phải trên người cô, mà là Diệp Mặc căn bản không để ý tới cô. Tần Niệm Mân lúc này tỉnh táo lại, hồi tưởng lại khi cô cùng với Diệp Mặc. Hình như từ đầu đến cuối Diệp Mặc cũng không biểu hiện một chút tình cảm nào với cô, đều là giao dịch và giao dịch. Ngược lại Diệp Mặc và Chân Băng Du sư tỷ lại hợp thành một đôi, xuất hiện ở Tân Yến Tiên Thành. Nói về tình cảm thì cũng sâu đậm hơn nhiều so với một chút lợi ích giao dịch kia của cô. Nhìn thấy Diệp Mặc vẻ mặt tươi cười vẫn đứng trên đài cao nói chuyện, Tân Niệm Mân thở dài. Tình hữu nghị không có liên quan gì đến địa vị. Nếu như lúc đó cô không mang theo cảm xúc cao cao tại thượng để đi tiếp cận Diệp Mặc, thì nói không chừng bây giờ cô cũng là bạn của hắn. Đáng tiếc là lúc trước khi Diệp Mặc và Băng Du sư tỷ cùng xuất hiện ở Tân Niệm Tiên Thành, cô liền giúp Ngạn Húc Thao mỉa mai Diệp Mặc, vì muốn chứng tỏ mình căn bản cũng không vừa ý Diệp Mặc chút nào. Bây giờ xem ra lời nói của Ngạn Húc Thao căn bản không đúng, gã mà Diệp Mặc không phải là người cùng đẳng cấp. Diệp Mặc lúc trước hình như khinh thường không thèm nói chuyện với họ, có lúc hiểu ra được một câu hoặc một chuyện gì đó cần phải trải qua một thời gian lắng đọng mới hiểu. Lại khiến cho Tần Niệm Mân thở dài chính là hôm nay Ngạn Húc Thao cũng không đến. Nếu như Ngạn Húc Thao đến rồi thì sự đả kích đối với gã quả thực khó mà tưởng tượng. Không chỉ người của Cực Kiếm Tiên Môn khiếp sợ, Giặc Bách Văn cũng vô cùng khiếp sợ. Gã ngồi trên ghế khách mời thậm chí còn run lẩy bẩy. Không ngờ hắn lại là tông chủ của Mặc Nguyệt Tiên Tông. Giặc Nghiên Tiên Tử sắc mặt cũng biến hóa nhìn chằm chằm vào Diệp Mặc. Đáng cười là năm đó cha cô còn muốn đem Diệp Mặc đi, may mà lúc đó có người chặn lại, nếu không hậu quả thật khó lường. Chẳng trách ta lại không nhìn ra tu vi của hắn. Giặc Bách Văn cuối cùng cũng hiểu là chuyện gì xảy ra. Diệp Mặc đọc tuyên ngôn lập tông của Mặc Nguyệt Tiên Tông trên cao đàn, những người quen biết và không quen biết ở chung quanh đều không dám phát ra âm thanh. Mặc Nguyệt Tiên Tông khí phái như vậy, đến hơn chục tiên đế của Thượng Tiên Vực cũng tới chúc mừng, những tiên nhân bình thường ai dám đắc tội với một tông môn như vậy. Nhưng đúng vào lúc này một giọng nói vang lên, phá tan quảng trường yên tĩnh của Mặc Nguyệt Tiên Tông. Vô Hồi Tiên Đế, tông chủ Lưu Giật Tiền của Vô Âu Giả Âm Hà đến chúc mừng đại lễ khai phái của Mặc Nguyệt Tiên Tông, đồng thời cũng có chuyện bẩm báo Long Hà Đại Đế, Vị Phong Đại Đế và Diệp tông chủ. Diệp Mặc lúc này vừa nói xong liền bị Vô Hồi Tiên Đế tiếp lời, trong lòng có chút không vui. Đừng nói Vô Giả Âm Hà không có bất kỳ giao tình gì với hắn, có chăng chỉ là thù hận. Cho dù là Vô Hồi Tiên Đế này, Diệp Mặc cũng không thích chút nào. Nếu là người bình thường dám hô to gọi nhỏ như vậy, sớm đã có người quát ra. Nhưng là Vô Hồi Tiên Đế, cho dù là tiên đế sơ kỳ thì hắn cũng là tiên đế. Diệp Mặc liếc nhìn khuôn mặt âm dương của Vô Hồi Tiên Đế, bình thản nói. Cảm ơn Vô Hồi Tiên Đế đến chúc mừng, mời ngồi, đại lễ khai phái còn chưa kết thúc. Vô Hồi Tiên Đế trước giờ vẫn sợ Diệp Mặc như hổ, lần này không ngờ lại to gan tiếp tục nói. Diệp tông chủ, chuyện hôm nay không phải chuyện đùa, tôi cần phải báo cáo cho mọi người trong thời gian ngắn nhất. Đối với Diệp Mặc mà nói, bất luận chuyện quan trọng gì đều không quan trọng bằng đại lễ khai phái của hắn. Đúng lúc hắn định ngắt lời Vô Hồi Tiên Đế thì Vô Hồi Tiên Đế lại tiếp tục nói. Vô Hoa lão tổ của Vô Giả Âm Hà tôi chắc là bị giết chết rồi. Lão tổ trước khi chết đã báo về một tin tức vô cùng quan trọng. Còn nữa, tôi còn cố ý nghe ngóng tin tức của Mục Tiểu Vận, hy vọng Diệp tông chủ. Vô Hồi Tiên Đế, mời anh theo tôi vào đây. Diệp Mặc nghe thấy Mục Tiểu Vận căn bản không đợi Vô Hồi nói xong, kích động nói. Tiểu Vận mất tích từ Vô Giả Âm Hà, lúc trước hắn cũng đã hỏi qua người ở đó, nói đó là chuyện của Vô Anh lão tổ. Vô Anh lão tổ bị lôi kiếp của hắn giết chết, rất nhiều chuyện hắn chưa kịp hỏi. Bây giờ Vô Hồi Tiên Đế nói đến Mục Tiểu Vận, Diệp Mặc đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Nếu như so sánh thì Vô Hoa lão tổ sống hay chết hắn chẳng quan tâm. Diệp tông chủ, Vô Hồi thỉnh cầu các vị tiên đế đại nhân cùng lên. Vô Hồi Tiên Đế nói xong đưa một miếng ngọc giản cho Diệp Mặc. Diệp tông chủ, đây là người dẫn Mục Tiểu Vận đi và nơi mà Mục Tiểu Vận có thể đến. Diệp Mặc nghe xong lập tức liền hiểu ra, Vô Hồi Tiên Đế đến Mặc Nguyệt Tiên Tông, tất nhiên Vô Hoa và Vô Anh đều chết, thực lực tông môn giảm mạnh, muốn có ý giao hảo với Mặc Nguyệt Tiên Tông, quan trọng hơn nó không chừng còn có chuyện khác. Được. Diệp Mặc gật đầu, lúc này hắn có được chút tin tức của Mục Tiểu Vận thì cũng bình tĩnh hơn, sau đó liền nghĩ đến cái chết của Vô Hoa Tiên Đế. Vô Hoa Tiên Đế nghe nói tu vi đã đạt tới bán thánh, ở trong tiên giới tu vi của Vô Hoa tuyệt đối là cao thủ trong cao thủ, loại người thế này làm sao có thể vô duyên vô cớ chết đi. Diệp Mặc nhận miếng ngọc giản, lúc này hắn đã hiểu được rốt cuộc là ai đã dẫn Mục Tiểu Vận đi. Trong tiên giới có một đế tông cổ xưa có tên là Song Tử Đế Tông. Đế tông này thu nhận đệ tử đều là những cặp song sinh, hơn nữa còn phải là song sinh có tư chất nghịch thiên. Song Tử Đế Tông có một loại song tử công pháp, song sinh tu luyện trong cùng cấp bậc là tung hoành vô địch. Cho dù là người thiên tài đi nữa, gặp phải người tu luyện song tử công pháp này thì cũng khó có thể chiến thắng được. Tất cả sơ hở mà loại công pháp này sở hữu đều sẽ được người khác bù trừ. Mặc dù không dám nói song tử công pháp hoàn toàn không có sơ hở, nhưng nếu đem so sánh thì sơ hở của song tử công pháp là ít nhất, bất luận là lĩnh vực hay thần thông, điểm yếu cũng sẽ được đối phương bù trừ. Người dẫn Mục Tiểu Vận đi chính là người xuất thân từ Song Tử Đế Tông cổ xưa kia, người này tên là La Bế Nguyệt. Cô ta còn có một cô em gái song sinh tên là La Tu Hoa. La Bế Nguyệt là bị Vô Anh Tiên Đế bí mật mang về Vô Giả Âm Hà, còn mục đích thì trên ngọc giản cũng không nói đến, nhưng Diệp Mặc cũng đã nhìn ra ít nhiều từ trong ngọc giản. Chính là La Bế Nguyệt này có đường lối chứng đạo thánh đế, Vô Anh Tiên Đế muốn cướp cơ duyên chứng đạo thánh đế của La Bế Nguyệt cho nên mới nhốt lại. Sau khi Vô Anh Tiên Đế mang Mục Tiểu Vận về, La Bế Nguyệt không biết xảy ra chuyện gì, đột nhiên thoát khỏi cấm chế trói buộc của Vô Anh Tiên Đế, rồi dẫn Mục Tiểu Vận bỏ đi. Còn sau đó thì Diệp Mặc từ Thủy Tinh Cầu cũng đã nhìn thấy những gì biết được ngược lại kỹ hơn miếng ngọc giản của Vô Hồi Tiên Đế đưa nhiều. Diệp Mặc tin rằng miếng ngọc giản mà Vô Hồi Tiên Đế đưa cho hắn chắc hẳn là cũng đáng tin. Dù sao bây giờ Vô Giả Âm Hà thiếu mất hai vị tiên đế cấp cao, còn lại Vô Hồi Tiên Đế và Vô Vực Tiên Đế thực lực cũng hụt đi rất nhiều. Vô Giả Âm Hà sớm đã không phải là Vô Giả Âm Hà có thực lực thâm hậu như trước. Vô Hồi Tiên Đế đến Mặc Nguyệt Tiên Tông cũng là vạn bất đắc dĩ thôi. Vô Hồi Tiên Đế, Song Tử Đế Tông đó ở đâu? Diệp Mặc biết Mục Tiểu Vận bị La Bế Nguyệt dẫn đi thì câu đầu tiên chính là thăm dò về Song Tử Đế Tông. Vô Hồi Tiên Đế cười trừ, Diệp Tông Chủ, Song Tử Đế Tông đã mất tích từ vô số năm trước, thậm chí nó còn thần bí hơn cả Băng Thần Cung nữa, thậm chí cũng không còn tồn tại, tôi cũng không thể biết được vị trí cụ thể. Song Tử Đế Tông thì tôi biết, nhưng đó là chuyện của vô số năm trước rồi. Trước khi tiên giới còn chưa bị nghiền nát, Song Tử Đế Tông chính là ở vị trí của Vũ Dư Thiên bây giờ, gần với Lạc Tuyết Hỏa Sơn của Vũ Dư Thiên. Bây giờ còn ở chỗ cũ nữa hay không thì tôi cũng không rõ. Xuất Trần Thánh Đế đứng cạnh chen vào một câu. Diệp Mặc nhìn những tiên đế còn lại, ngoài Khai Ni gật đầu ra, thì không ai biết vị trí của Song Tử Đế Tông. Lai lịch của Đế Tông này quả thực cũng quá lâu rồi, đến người như là Long Hà Đại Đế cũng không biết được vị trí chính xác. Cảm ơn Xuất Trần tiền bối, mời mọi người ngồi. Mọi người trong khi nói chuyện cũng đã tới phòng khách. Đợi đâu xin mọi người ngồi xuống hết, Diệp Mặc lúc này mới hỏi Vô Hồi Tiên Đế. Vô Hồi Tiên Đế, anh có chuyện quan trọng gì thì nói thẳng ra đi. Cảm ơn Diệp Tông Chủ. Vô Hồi Tiên Đế mau chóng đứng dậy ôm quyền nói. Nói xong giọng nói của hắn trở nên nghiêm trọng. Đệ nhất tiên đế Vô Hoa lão tổ của Vô Giả Âm Hà tôi, truy sát Diên Tiêu tiên đế của Cửu Phạm Tiên Trì, hai người đuổi nhau trong hư không hơn trăm năm, kết quả hai người đều xông vào một đại điện hư không. Hai người lại từ đại điện đó tiến vào trong một giới diện khác, nhưng không ngờ Vô Hoa lão tổ lại gặp một chuyện cực kỳ đáng sợ trong giới diện đó. Ngài gặp hai người không nhìn ra tu vi đang đánh nhau. Ngài ấy phát hiện nếu như ngài ấy mà chống lại bất kỳ người nào trong số đó thì đều không thể chống cự được 10 giây. Cái gì? Lời nói của Vô Hồi Tiên Đế khiến hơn 10 vị tiên đế đang ngồi đây đều kinh hãi thốt lên. Chỉ có Diệp Mặc và Khai Ni quay ra nhìn nhau, hai người đều thấy được sự lo lắng trong mắt của đối phương. Đại điện kia đó đằng chính là đại điện lúc trước bọn họ đã thấy trong không gian sát cơ. Đại điện đó dưới sự phán đoán của Diệp Mặc và Khai Ni, vốn dĩ nó là một cái trận tâm của trận pháp cách ly khí tức giới vực. Trận pháp cách ly này vì mấy người Táp Công Đại Đế cố gắng phá bỏ đã tạo thành một cái trận cơ bị nghiền nát, khí tức tràn ra ngoài, sau đó Diệp Mặc đã tu bổ lại. Nhưng không ngờ, trong thời gian ngắn như vậy, trận cơ này lại không kiên trì nổi. Trong mắt những tiên đế khác thì Vô Hoa Tiên Đế tuyệt đối là hàng đỉnh phong của tiên giới. Ngoài Thánh Đế ra thì không ai còn là đối thủ của Vô Hoa Tiên Đế. Còn đối với Vô Hoa Tiên Đế mà nói, người khác cần 10 giây có thể giết chết, tu vi đó chẳng phải vượt qua cả Thánh Đế rồi sao? Chỗ đó chúng tôi cũng từng đến rồi, chắc là cái đại điện từ không gian sát cơ, hư không tiến vào, Đại điện đó có một trận môn hư không, tôi cũng đã từng vào đó, nhưng bên trong không có thứ gì, hơn nữa tứ phía đều là sương mù, đi tới đi lui đều vòng quanh tại chỗ, không thể đi xa hơn được. Vô Hồi Tiên Đế, anh nói xem tình hình sau đó thế nào. Long Hà Đại Đế cũng nhíu mày, quả thực đã đến đại điện đó, cùng với Vô Anh và Táp Không. Đại điện đó tứ phía đều là sương mù, căn bản không thể đi ra được. Mấy người bọn họ cũng là hỗ trợ nhau, trải qua mấy chục năm mới thoát được ra ngoài. Nếu căn cứ theo những lời Vô Hồi Tiên Đói nói, thì hư không đó còn có cả người tư vi đáng sợ đó nữa, quả thực không dám tưởng tượng. Trên thực tế thì lúc trước bọn họ cũng chưa từng gặp phải. Vô Anh lão tổ của Vô Giả Âm Hà tôi sau khi biết không phải đối thủ của đối phương, cũng biết đối phương phát hiện ra ông, lão tổ lập tức liền phát về thủy tinh cầu, nói là mình bị giết chết không chút nghi ngờ. Đồng thời ông cũng nghi ngờ giới diện mà mình tiến vào là giới diện bị mất tích trong truyền thuyết. Chỉ có điều giới diện đó vẫn còn vô số cao nhân. Một khi người của giới diện đó tiến vào tiên giới, thì tiên giới sẽ không thể tồn tại nổi, sẽ bị những người này luyện hóa thành thế giới chân linh, vì những người này tuyệt đối có được năng lực đó. Vô Hồi Tiên Đế nói xong liền đưa ra một quả thủy tinh cầu, đồng thời nói, thủy tinh cầu này chính là thủy tinh cầu mà Vô Hoa lão tổ tiến vào khe nứt truyền về. Lão tổ nghi ngờ khe nứt đó sau này chắc chắn sẽ bị phát hiện. Trong thủy tinh cầu, hai vị tiên nhân mặc áo gai đang đánh nhau. Những người đang ngồi đây đều là tiên đế, liếc mắt một cái liền nhìn ra, hai người đang đánh nhau kia đều cực kỳ đáng sợ. Khí thế thần thông mà hai người động thủ, mặc dù không có âm thanh, nhưng lại xen lẫn với dấu vết đạo vận hủy thiên diệt địa. Hình như chỉ cần chỉ tay một cái thì một mảnh bầu trời liền sụp xuống. Loại tu vi này quả thực là đáng sợ. Xem thủy tinh cầu xong, không ai cho rằng là Vô Hồi Tiên Đế nói khoác cả. Vì từ thủy tinh cầu, Vô Hồi Tiên Đế chẳng những không nói khoác, mà hơn nữa còn thật như vàng mười. Lúc này không ai nói gì, căn phòng vô cùng yên tĩnh. Một lúc sau thì vị Phong Đại Đế mới hỏi, Vô Hồi Tiên Đế, Vô Hoa Tiên Đế sau khi phát thủy tinh cầu này về, còn truyền về tin tức nào nữa không? Vô Hồi Tiên Đế ảm đạm lắc đầu, không, tôi e rằng lão tổ cũng là lành ít dữ nhiều. Khai Ni đứng dậy, thở dài nói, chuyện này để tôi đến nói cho mọi người nghe, vì tôi và Xuất Trần đều biết đó là nơi nào. Là nơi nào vậy? Mấy vị tiên đế không hẹn đồng thanh hỏi. Là phần thần vực. Khai Ni và Xuất Trần Thánh Đế gần như là đồng thanh nói ra. Khai Ni nhìn lướt qua đám tiên đế đang ngồi, lúc này trầm giọng nói, chuyện này nói ra cũng có rất nhiều tiên đế ngồi đây có quan hệ, bởi vì trận pháp cách ly khí tức giới vực kia chính là các vị đã liên thủ đánh vỡ. Thấy mọi người đều hai mặt nhìn nhau rồi lại nhìn mình, Khai Ni lúc này cũng không cố kỵ nữa, trực tiếp đem hết thảy chuyện mà lão cùng Diệp Mặc chứng kiến lúc trước cùng với những chuyện Diệp Mặc đã làm toàn bộ kể ra. Sau khi Khai Ni nói xong, tất cả mọi người đều nhìn về phía Diệp Mặc. Mọi người cũng không nghĩ tới lúc trước Diệp Mặc một người vì mọi người tu bổ một mối họa lớn như vậy. Tuy mối họa này vẫn không thể được che giấu hoàn toàn, nhưng cũng ngăn trở được mấy chục năm thời gian. Diệp Tông Chủ, cảm tạ anh vì tu bổ trận pháp mà làm ra cống hiến. Chuyện này không phải là ân oán cá nhân cùng môn phái, là truyền thừa của tiên giới ta có thể tiếp tục được nữa hay không. Ta cũng có nghe qua, lúc trước tiên giới thở dĩ phải phân liệt thành 33 thiên vực cũng là bởi vì có một cao thủ xâm nhập vào tiên giới. Nếu như ta không đoán sai, người kia hẳn là từ phần thần vực mà ra. Long Hà Đại Đế lập tức đứng lên ôm quyền với Diệp Mặc. Xuất Trần Thánh Đế sắc mặt âm trầm nói, người này chính xác là từ phần thần vực đi ra. Lão bị người kia dùng cả thiên vực nện cho thiếu chút nữa thần hồn câu diệt. Nếu như không phải là chân Thánh Đế cuối cùng tế ra lục tiên tháp, thì lúc đó lão đã chết rồi, đừng nghĩ tới việc còn sống ngồi đây. Cho nên lão đối với người của phần thần vực từ đáy lòng đều là phản cảm. Long Hà Đại Đế khom người thi lễ với Xuất Trần Thánh Đế rồi mới nói, các vị, hiện tại Mặc Nguyệt Tiên Tông nói là đệ nhất tiên tông của tiên giới ta cũng không quá đáng. Ta không phải vì Mặc Nguyệt Tiên Tông kéo thủ hận, bởi vì Mặc Nguyệt Tiên Tông có hai vị thánh đế, đây là sự thật không cần tranh cãi. Trong 33 thiên vực có lẽ cá biệt tiên tông có tiên đế vượt quá 6 người, thế nhưng mọi người có thể nói ra một đế tông có thực lực cường đại hơn Mặc Nguyệt Tiên Tông hay không? Nói xong, Long Hà Tiên Đế ánh mắt quét một vòng, gần như tất cả đều gật đầu đồng ý. Mặc Nguyệt Tiên Tông đúng là hoàn toàn xứng đáng danh xưng đệ nhất. Mặc Nguyệt Tiên Tông nội tình có lẽ chưa đủ, tầng giữa cùng với cao thủ phía dưới tiên đế thì tương đối ít, nhưng để mà đánh giá thực lực của một đế tông không phải dựa vào đám tiên tôn tiên vương, mà phải dựa vào tiên đế trở lên. Cho nên nói, dù là đế tông chỉ có một tiên đế sơ kỳ thì cũng không phải là vô số tiên tôn tông môn có thể so sánh. Thấy tất cả mọi người đồng ý, Long Hà Đại Đế lần nữa chắp tay. Chuyện phần thần vực hiện tại mọi người đều đã biết. Năm đó chỉ tới có một người, tiên giới ta đã chia 5 x 7, quy tắc không còn đầy đủ. Nếu như lại đến vài người, thậm chí mười mấy người, thì những người này nhất định muốn cướp đoạt tiên vực tiên giới ta. Đến lúc đó tiên giới há có thể còn là nơi để tồn tại. Ta đồng ý với lời của Long Hà Đại Đế. Lúc này nếu như để người của phần thần vực xâm nhập tiên giới ta có khả năng sẽ trở thành hậu hoa viên trong túi người khác, không còn tồn tại mảnh đất để đặt chân. Chính nhân tiên đế cũng đứng lên phụ họa. Tiên đế còn lại nhao nhao biểu thị sự đồng ý với lời nói của Long Hà tiên đế. Long Hà Đại Đế gật đầu tiếp tục nói, người đi qua trận tâm đại điện hư không kia không phải chỉ có một mình ta, rất nhiều người đều đi qua. Ta nghĩ đại điện hư không kia rất có thể là một tiền bối tiên giới đỉnh phong bố trí. Thế nhưng rất hổ thẹn chính là chúng ta không nhận ra cái nơi đó là trận pháp che đậy khí tức của tiên giới, cho nên chúng ta đã phá vỡ trận tâm. Nếu như không phải là Diệp tông chủ sau đó kịp thời tu bổ thì hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Nông Viêm tiên đế lập tức nói, Long Hà Đại Đế, anh có đề nghị gì thì nói đi, chỉ cần có thể ngăn chặn người của phần thần vực phát hiện ra 33 vực của thiên giới ta, Nông Vương tiên đế tôi nhất định ủng hộ đến cùng. Được. Long Hà Đại Đế dứt khoát nói, hiện tại việc cấp bách là chúng ta tổ chức tiên đế của tiên giới ngăn cản trận pháp này, đem trận pháp tu bổ lại. Diệp tông chủ có thể tu bổ trận pháp này, tu vi pháp trận hẳn là so với chúng ta càng thêm tinh thông. Cộng thêm Diệp tông chủ cũng là tông chủ của đệ nhất tiên tông trên tiên giới. Ta đề nghị lần này do Diệp tông chủ dẫn đầu, dẫn dắt chúng ta đem trận pháp hư hại này một lần nữa hoàn thiện lại. Đương nhiên chúng ta cũng phải tập trung tông sư trận pháp cao cấp nhất của tiên giới để tương trợ Diệp tông chủ. Lời của Long Hà Đại Đế vừa xong thì được tất cả mọi người đồng ý. Diệp Mặc vừa định nói chuyện thì Long Hà lại lần nữa nói, tại đây ta xin tiết lộ một việc. Năm đó chúng tôi từ sau đại điện ở trận môn hư không đi ra, ở trong một mảng sương mù lục lọi mấy chục năm mới tìm được đường về. Vài chục năm này chúng tôi không phải không thu hoạch được gì, ta có mấy viên khoáng thạch không khác gì là tiên tinh. Loại khoáng thạch này hàm chứa cũng không phải tiên linh khí, tuy nhiên lại đối với tu luyện của chúng ta trợ giúp rất lớn. Tu vi của ta gần đây tăng lên rất nhiều cũng là vì loại khoáng thạch này. Ta không biết mấy người còn lại thế nào, thế nhưng ta cảm thấy đây là đồ vật đã vượt qua cả cấp bậc tiên tinh. Nói xong, Long Hà Đại Đế lấy ra một viên khoáng thạch cũng không phải rất lớn, tản mát ra quầng sáng nhàn nhạt. Trông thấy Long Hà Đại Đế móc ra khoáng thạch, Bị Phong Đại Đế cũng lấy ra một viên, đồng dạng nói, năm đó ta cũng có được mấy viên. Khai Ni cùng Xuất Trần Thánh Đế trước tiên đem khoáng thạch cầm vào tay. Sau một hồi, Khai Ni mới lên tiếng, nếu như ta đoán không sai thì đây là tinh thạch tu luyện của giới diện kia, tác dụng cùng với tiên tinh của chúng ta và linh thạch ở tu chân giới là không sai biệt lắm. Xem ra suy đoán của ta là không sai, phần thần vực là một giới diện cao cấp hơn, đã bị hủy diệt, hơn nữa còn là một giới diện từ rất cổ xưa. Khai Ni nói xong liền đem khoáng thạch trong tay đưa cho Diệp Mặc. Diệp Mặc nắm chặt khoáng thạch tùy tiện hấp thu một cái, lại mừng rỡ cảm giác được cái loại khoáng thạch này đối với tu luyện quán so với tiên tinh cực phẩm còn tốt hơn nhiều. Hắn hiện tại đã đến tiên đế trung kỳ, dùng tiên tinh cực phẩm và tiên linh mạch cực phẩm tu luyện, tiến độ đều cực kỳ chậm chạp. Huống chi tiên linh mạch cực phẩm cùng với tiên tinh cực phẩm hắn cũng không phải là còn rất nhiều, cho nên tu luyện càng chậm đi. Vốn Diệp Mặc còn đang phiền não là tương lai làm thế nào để thăng tu vi, lại không nghĩ tới thế giới này thậm chí là có đồ vật là so với tiên tinh cực phẩm còn tốt hơn. Diệp tông chủ, như thế nào? Long Hà Đại Đế hỏi. Diệp Mặc buông tinh thạch xuống gật đầu, đây đúng là đồ vật cao cấp hơn tiên tinh. Lúc này trong nội tâm của Diệp Mặc đang nghĩ đến làm thế nào đi tìm loại linh thạch này. Trong lòng hắn sáng như gương, Mạc Nguyệt Tiên Tông có địa vị bây giờ, hắn có địa vị này, còn có những người như thế này cất nhắc hắn, cùng hắn tu bổ trận pháp, không hề có quan hệ gì hết. Có lẽ lúc trước hắn hao tổn đại lượng tâm lực đi tu bổ trận pháp sẽ khiến những người này đối với hắn có chút cảm kích, nhưng thực sự khiến những người này phải thừa nhận địa vị của Mạc Nguyệt Tiên Tông không phải những yếu tố đó, mà là do thực lực của hắn, thực lực của Mạc Nguyệt Tiên Tông rất là trâu bò. Không có thực lực thì coi như hắn vì tiên giới thịt nát xương tan thì cũng chỉ làm để cho người ta nhìn thấy biết vậy mà thôi. Thấy tất cả mọi người đều đem ánh mắt nhìn về phía mình, Diệp Mặc mới trầm ngâm nói, trận tâm đại điện hư không kia ta cùng Khai Ni đã thấy qua vô cùng rõ ràng, cái chỗ này nhất định phải một lần nữa phong ấn lại, bằng không một khi tiết lộ ra tiên giới nhất định là sẽ bị hủy diệt. Ý của ta là do Khai Ni sư huynh của Mạc Nguyệt Tiên Tông cùng với ta Long Hà Đại Đế trước dẫn người đến trận pháp đó, ta thì đi một chuyến đến Lạc Tuyết Hỏa Sơn, sau đó sẽ tới sau. Diệp Mặc muốn đi Lạc Tuyết Hỏa Sơn, tất cả mọi người đều rõ nguyên nhân, Vô Hồi lại càng rõ, cho nên không có người nào phản bác. Dù gì thì đi một chuyến Lạc Tuyết Hỏa Sơn cũng chẳng mất bao nhiêu thời gian. Được, vậy chúng ta đi trước. Vị Phong Đại Đế đi mời Táp Không Đại Đế, còn có tông sư trận pháp còn lại, đồng thời truyền tống trận từ Hạ Thiên Vực đến Trung Thiên Vực và Thượng Thiên Vực cũng mở ra. Lần này bất kể tổn thất thế nào thì cũng phải đem tai nạn này đè xuống. Long Hà Đại Đế với tư cách là một trong tứ đại đế, lời nói vẫn có phần lượng nhất định. Lúc này ông ta liền mở miệng ra quyết định. Một số tiên đế rời khỏi, Mặc Nguyệt Tiên Tông khai phái đại điển vẫn đang tiến hành, bất luận có phải bị vỡ giữa chừng, phát sinh chuyện của phần thần vực hay không, thì khai phái đại điển cũng có chút giảm đi độ nóng. Nhưng lần khai phái đại điển này, Mặc Nguyệt Tiên Tông hoàn toàn xứng đáng đã trở thành đệ nhất tiên tông của tiên giới. Diệp Mặc vừa quay về Mặc Nguyệt Tiên Tông được hơn 10 năm, lại phải rời khỏi một lần nữa. Tô Tĩnh Văn, Thường Bắc Vi đều không nỡ, bất quá cũng biết Diệp Mặc nhất định là phải rời đi. Chuyện phần thần vực rất nhiều người không biết, với tư cách là người bên cạnh Diệp Mặc thì Tô Tĩnh Văn cùng Đường Bắc Vi lại vô cùng rõ ràng, hơn nữa cũng biết tính chất nghiêm trọng của chuyện này. Một khi phần thần vực cùng tiên giới hoàn toàn nối thông với nhau, vậy thì đối với phần thần vực mà nói sẽ là một bữa tiệc lớn, còn đối với tiên giới thì đây là điểm báo diệt vong. Bởi vì Diệp Mặc lưu lại lượng lớn tài nguyên tu luyện, Đường Bắc Vi và Tô Tĩnh Văn sẽ quyết định đem hết thảy thời gian đặt ở trên phương diện tu luyện, tranh thủ sớm một chút có thể giúp đỡ Diệp Mặc. Diệp Mặc lần này rời khỏi so với mấy lần trước thuận tiện hơn. Lúc này hắn không đơn thuần là tu vi đứng ở đỉnh phong của tiên giới, ngay cả địa vực so với trước kia cũng hoàn toàn khác hẳn. Truyền thống trận đỉnh cấp từ Hạ Thiên Vực đến Trung Thiên Vực, trước kia Diệp Mặc coi như có tu vi cao cũng không cách nào sử dụng, nhưng bây giờ thì lại có thể dùng được. Hắn không dừng lại ở Trung Thiên Vực mà trực tiếp chạy tới Vũ Dư Thiên. Tới Vũ Dư Thiên mục đích chủ yếu đương nhiên là đi Lạc Tuyết Hỏa Sơn, còn có một mục đích khác là để tìm kiếm cái ụ đá thứ năm nữa. Người mặc áo bào tím có được ụ đá thứ năm lần cuối cùng xuất hiện là Chát Quê Tiên Thành. Đáng tiếc là lần đó Diệp Mặc phán đoán sai, cho rằng người mặc áo tím kia nhất định lại nhờ hội đấu giá để tìm kiếm ụ đá. Lại không nghĩ tới, lần đó hắn thực sự đúng chỉ là thuận tiện đi qua Chát Quê Tiên Thành để cho mình bỏ lỡ cơ hội. Nhưng đối với lần bỏ lỡ cơ hội tìm kiếm mụ đá, Diệp Mặc cũng không hề hối hận, thậm chí là có chút vui mừng. Nếu như không phải lúc ấy hắn phán đoán sai, vậy thì sẽ không cứu được Bắc Vi. Vận mệnh bi thảm của Bắc Vi có thể từ đó mà suy ra, coi như đến bây giờ mà trong lòng Diệp Mặc vẫn còn có chút nghĩ lại mà sợ. Sau đó hắn cũng đi ngang ngóng qua, người mặc áo bảo tím kia, lại không còn tin tức. Lần này Long Hà Đại Đế cùng vị Phong Đại Đế tới Mặc Nguyệt Tiên Tông, Diệp Mặc đặc biệt hướng hai người nghe ngóng tin tức của người đó. Từ trong miệng Long Hà Đại Đế, Diệp Mặc chỉ biết người áo bào tím này tu vi tuyệt đỉnh, coi như là so với hắn chỉ sợ cũng là không chênh lệch mấy. Chủ yếu hơn chính là người áo bào tím này lai lịch không ai biết, bởi vì y không ngừng bán ra ụ đá đã khiến cho Táp Không và Long Hà chú ý. Hai người đặc biệt cùng người mặc áo bào tím này tiếp xúc qua, ngoài trừ biết hắn có tu vi tuyệt đỉnh thì chỉ có thể biết là hắn đến từ Vũ Dư Thiên. Người mặc áo bào tím đến từ Vũ Dư Thiên là Long Hà Đại Đế và Táp Không Đại Đế hỏi thăm được, bởi vì y lần đầu tham gia đấu giá hội chính là tổ chức tại Vũ Dư Thiên. Về phần người này có phải đến từ Vũ Dư Thiên hay không và chi tiết cụ thể về hắn thế nào thì Long Hà cũng chả biết. Lạc Tuyết Hỏa Sơn cũng gọi được là Tuyết Hỏa Sơn, còn có một cái tên gọi là Huyết Hỏa Sơn, bởi vì ngọn núi này quanh năm bị ngọn lửa bao trùm, thế nhưng ở phía trên núi lửa chưa bao giờ tuyết ngừng rơi, vô số năm qua đều là bông tuyết bay lả tả xuống núi lửa. Những bông tuyết này rất khó tiêu tan. Vô số năm sau, nơi này hình thành nên một cái kỳ cảnh. Đó chính là núi lửa thì không ngừng phun ra hoa lửa, mà mặt ngoài của núi lửa thì lại không ngừng gia tăng một tầng tuyết mỏng. Tuyết mỏng bị núi lửa làm tan chảy đi, lần nữa hạ xuống, liên miên không ngừng, hình thành một sự tuần hoàn. Mà tiên nhân bình thường đi tới đây sẽ trực tiếp bị sức nóng đáng sợ này và băng hàn hóa thành tro bụi, cho nên nơi này mới gọi là Huyết Hỏa Sơn. Huyết Hỏa Sơn đúng như kỳ danh, những bông tuyết bay đầy trời rơi trên miệng núi lửa, giao hoán thành một cảnh tượng rất cổ quái. Nếu như không phải trong tiên giới, cảnh tượng này rất khó mà gặp được. Trận tuyết bay đầy trời không thể nào hòa tan được, một khi rơi xuống rồi trong thời gian ngắn chất chồng lên nhau, càng đừng nói gì đến những bông tuyết trong này đã bay vô số năm. Diệp Mặc đứng bên ngoài Huyết Hỏa Sơn, trong lòng cũng có chút thất vọng, vì tiên linh khí chung quanh hoàn toàn bị tuyết và lửa thiêu đốt. Cho dù là ở nơi trong phạm vi mấy chục vạn dặm, cũng không nhìn thấy vết tích của tông môn nào. Rõ ràng nơi đây không thích hợp cho một tông môn tồn tại. Cho dù là môn phái Song Tử Đế Tông đã ở đây vô số năm trước, thì thì bây giờ cũng không thể ở lại nơi này được. Diệp Mặc chậm rãi đến gần Tuyết Hỏa Sơn. Khi hắn đứng dưới chân núi, một sức nóng vô cùng kinh khủng xông vào trong kinh mạch. Còn chưa đợi tiên nguyên của hắn hoàn toàn chặn lại sức nóng kinh khủng, thì từng đường khí tức băng giá thấu xương cũng úp tới. Những tia giá lạnh này không ngờ lại chẳng thua kém gì với băng hàn lúc trước hắn gặp phải trong băng thần cung. Cho dù đứng bên ngoài băng thần cung thì chỉ có lạnh vô cùng mà thôi, hoàn toàn không có sức nóng kinh khủng xen lẫn với băng hàn như vậy. Chỉ trong nháy mắt, lớp áo ngoài của Diệp Mặc liền biến mất, tiên nguyên luyện thể của Diệp Mặc bắt đầu cổ động. Loại băng hàn cực độ và sức nóng kinh khủng này cứ vây quanh quấn lấy hắn, cũng không thể xâm nhập được vào trong. Thật là lợi hại, Diệp Mặc trong lòng sợ hãi thán phục, nơi cực nóng lại cực lạnh như thế này, nếu như không phải tu vi luyện thể tiên thần thể, cho dù tiên đế có đến thì đoán chừng cũng không chịu nổi. Chẳng trách nơi này gọi là Huyết Hỏa Sơn, những người bình thường đến đây thì chẳng khác gì tự tìm cái chết. Sau khi bắt đầu vận chuyển công pháp luyện thể, Diệp Mặc mới phát hiện nơi luân chuyển sức nóng và khí lạnh không ngờ lại vô cùng phù hợp để luyện thể. Hắn thậm chí còn cảm nhận được tu vi luyện thể không ngừng tiến bộ. Diệp Mặc lại toàn lực cổ động tiên nguyên, vận chuyển công pháp luyện thể, vừa rèn luyện thân thể, vừa di chuyển lên đỉnh núi. Hắn từ từ tiến vào, tiên nguyên luyện thể lưu chuyển theo thời gian, cùng với bên ngoài tạo thành một trạng thái cân đối, thậm chí hoàn toàn loại bỏ sự quấy nhiễu chung quanh, hình thành một thể độc lập. Những bông tuyết to hơn cả nắm đấm rơi trên núi lửa, một lúc sau mới từ từ biến thành hư vô. Còn những bông tuyết rơi trên người Diệp Mặc thì nhất thời không thể nào hóa đi được, cũng dần tích tụ lại. Mấy ngày trôi qua, thân thể của Diệp Mặc đã tích động một lớp tuyết dày, đứng từ xa nhìn lại giống như một tòa núi tuyết đang di động, bóng dáng của Diệp Mặc thì căn bản không thể nhìn thấy. Đây là lần đầu tiên Diệp Mặc tiến vào trạng thái đốn ngộ luyện thể, hắn cảm thấy tu vi luyện thể của mình không ngừng tăng lên, rồi lại tăng lên nữa. Từ tiên thần thể hậu kỳ, thăng cấp lên tiên thần thể đỉnh phong, rồi lại thăng cấp lên tiên thần thể viên mãn. Cũng không biết qua bao lâu, lúc này Diệp Mặc muốn đột phá tiên thần thể, thăng cấp lên thành thánh thể. Tu vi luyện thể của hắn lại bỗng nhiên trì trệ lại rồi không động tĩnh gì nữa. Diệp Mặc lúc này vẫn chưa từ trong cảm giác đó tỉnh táo lại, vẫn còn đang không ngừng triệu tập tiên nguyên trong cơ thể, phối hợp với công pháp luyện thể để rèn luyện bản thân. Từng đường khí tức cực nóng và cực lạnh trùng kích lên thân thể Diệp Mặc, hắn không ngừng triệu tập những khí tức này phối hợp với công pháp luyện thể của mình, lần lượt đi trùng kích lên thánh thể. Nhưng mấy trăm thậm chí mấy ngàn lần rồi, hắn vẫn không thể phá tan được cái khe rãnh thánh thể này. Diệp Mặc cau mày, hắn cảm giác đốn ngộ của mình đang dần biến mất. Đúng lúc hắn định tiếp tục trùng kích một lần nữa, thì một đường khí tức khác lại bị hắn cảm ứng được. Ngay sau đó Diệp Mặc cũng hoàn toàn tỉnh táo lại, đồng thời quét thần thức ra ngoài, lại phát hiện mình đã leo lên đỉnh núi. Xung quanh vẫn là những bông tuyết lớn rơi xuống, nơi mà hắn đang đứng vẫn là nơi mà toàn những ngọn lửa không ngừng bắn lên. Lúc này hắn cũng đã bị tuyết động quanh người, rơi vào trong tầng lửa đỏ, hình thành một ngọn núi tích tuyết. Những ngọn núi tích tuyết trên đỉnh núi này ngược lại không phải chỉ có mình hắn, xung quanh đó thần thức của Diệp Mặc thậm chí quét được ít nhất là mấy trăm đến hàng ngàn ngọn núi tích tuyết như vậy. Thần thức của Diệp Mặc quét vào trong những ngọn núi này, lại phát hiện hình thành nên những ngọn núi này không ngờ lại giống như rừng băng ở bên ngoài băng thần cung. Bên trong mỗi một ngọn núi đều có một thi thể, những thi thể này ở trên đỉnh Tuyết Hỏa Sơn chẳng những không bị hòa tan, ngược lại còn hình thành từng ngọn núi tuyết. Rõ ràng những người đã chết này đều là bậc đại năng tung hoành nhất phương. Thần thức của Diệp Mặc quét lên phía trước cách đó khoảng ngàn mét, nơi đó có một người đang nằm, khí tức các hẳn bán cảm nhận được vừa nãy chính là từ người đang nằm trên mặt đất này phát ra. Mặc dù Diệp Mặc biết người này bây giờ vẫn chưa chết, nhưng đã cách cái chết không xa. Đây là một người con gái có tu vi tiên đế hậu kỳ, quần áo trên người sớm đã bị hoàn cảnh cực nóng cực lạnh này hòa tan sạch sẽ, chỉ còn một cái yếm đỏ che ngực lấy đôi vú. Những nơi khác thì hoàn toàn lộ ra dưới hoa lửa và tuyết bay, da thịt trên người xanh trắng giao nhau, nhìn thấy mà giật mình. Người này tuyệt đối cũng là tu vi luyện thể tiên thần thể, nếu không ở trên đỉnh Tuyết Hỏa Sơn này không thể sống đến bây giờ. Diệp Mặc vừa định rũ bỏ lớp tuyết trên người mình thì hắn lại nghe thấy tiếng vang phá không. Hắn lập tức biết lại có người lên đỉnh Tuyết Hỏa Sơn. Hắn theo quán tính không rũ bỏ lớp tuyết trên người nữa, thậm chí còn thu liễm khí tức ẩn giấu. Mấy giây sau, một đường bạch quang hạ xuống trên đỉnh Tuyết Hỏa Sơn. Diệp Mặc là một tông sư luyện khí, vừa nhìn liền biết đây là một loại pháp bảo phi hành có phòng ngự cao cấp, thậm chí nó là bán thần khí. Đây là một pháp bảo phòng ngự bán thần khí thuộc vào loại pháp bảo cao cấp. Không có phong xa phòng ngự này thì đừng xem chúng ta đã là tiên linh thể hậu kỳ, cũng không thể nào từ chân của Tuyết Hỏa Sơn leo lên đây được. Người ra ngoài đầu tiên là một người đàn ông mặc tiên bào màu nâu, tu vi tiên đế hậu kỳ, những lời vừa rồi là của gã phát ra. Sau lưng gã là một nữ tiên, tu vi tiên đế trung kỳ, cực kỳ xinh đẹp, chỉ có điều đôi mắt hơi xích khiến cô thiếu đi một chút nhu hòa, tăng thêm vài phần đanh đá và mất dạy. Thế nào, Hàn ca, em không lừa anh chứ? Cho dù cô ta có tu vi luyện thể tiên thần thể, trên đỉnh Tuyết Hỏa Sơn này cũng đừng mong mở được truyền tống trận cổ xưa của Song Tử Đế Tông. Nữ tiên có đôi mắt xích nhìn người con gái đang nằm trên mặt đất, trên người chỉ còn mỗi tấm áo yếm, mỉa mai nói: Bằng Lan sư muội quả nhiên rất thông minh. Tiên đế hậu kỳ gọi là Hàn ca tâm trạng dường như có chút kích động, nắm lấy hai tay cô gái kia, thâm tình trong mắt dường như muốn hỏa tan cả người con gái. Người con gái tên Băng Lan thản nhiên cười một cái: Hàn ca, nơi này băng hỏa giao nhau lại không thể song tu được, đợi sau khi chúng ta rời khỏi nơi này rồi gạch ngói sau. Sau khi rời đi, anh lại muốn cùng em băng hỏa giao nhau túi bụi. Người đàn ông tên Hàn ca giọng điệu kích động cũng có chút run rẩy lên. Băng Lan lại cười nói: Đương nhiên là được, em muốn nhanh chóng xem thanh trúc tỷ thân yêu của anh. Hàn ca, chúng ta mới chỉ là tu vi luyện thể tiên linh thể, trên đỉnh Tuyết Hỏa Sơn này anh phải cẩn thận. Băng Lan sư muội, em yên tâm đi, sao anh lại không cẩn thận cơ chứ? Hàn ca cười ha hả, mau chóng bước tới bên cạnh Băng Lan. À, Băng Lan giống như phát hiện ra cái gì đó, bỗng nhiên rảo bước, chỉ mấy bước đã đến bên người phụ nữ đang nằm kia. Có chuyện gì vậy? Hàn ca cũng gấp gáp theo. Hàn ca, anh xem. Giọng nói của Băng Lan hoảng loạn quay đầu về phía Hàn ca. Hàn ca vừa tiến thêm một bước liền bỗng cảm thấy một sức xé rách cực mạnh bao phủ lấy gã. Một lát sau Hàn ca liền biết là mình bị đánh lén, gã lập tức phóng ra pháp bảo phòng ngự, nhưng cho dù là vậy thì đã muộn. Đôi bàn tay trắng còn hơn cả tuyết của Băng Lan đập trúng người Hàn ca. Hàn ca lập tức phun ra một ngụm máu ngã văng ra ngoài. Không đợi Hàn ca rơi xuống, Băng Lan lần nữa phóng ra một tấm lụa đỏ như máu. Trong tay cô không ngờ đã sớm đeo một đôi găng tay vô cùng trắng. Ngã Băng Lan, con tiện nhân này, vài ngày trước chúng ta còn ngủ chung, hôm nay sao lại đánh lén bổn đế, cái đồ đê tiện. Hàn ca tức giận phun ra một ngụm máu chửi ầm lên, đồng thời một thanh thương liễm long nha tiết màu đen sáng loáng được gã phóng ra. Băng Lan cười khẩy một cái khinh thường nói: Lỗ Hoa Hàn, đừng có nói buồn nôn như vậy nữa, đừng cho rằng tôi không biết tâm tư của anh. Sau khi tôi lừa sư muội đến đỉnh Tuyết Hỏa Sơn, tôi liền biết người tiếp theo mà anh muốn giết chính là Ngả Băng Lan tôi. Huống chi truyền tống trận của Song Tử Đế Tông tôi dựa vào cái gì mà để cho anh dùng? Bổn đế đã tặng nguyên âm của mình cho anh, vậy thì cũng đủ rồi chứ. Còn nữa, anh dám nói tôi không đánh lén anh thì anh không đánh lén tôi hay không? Tôi nhổ vào, Lỗ Hoa Hàn, tôi sớm đã nhìn rõ anh là cái thứ gì, chỉ được mỗi cái, côi dài tới gú. Ngả Băng Lan miệng vừa dứt lời, tay chân cũng không chậm trễ chút nào, dải lụa đỏ đã mang theo từng đường bóng mây đỏ hoàn toàn bao phủ không gian chung quanh Lỗ Hoa Hàn. Ngả Băng Lan và Lỗ Hoa Hàn vốn dĩ không phải là vì tu vi luyện thể tiên thần thể, mặc dù dựa vào pháp bảo phi hành bán thần khí đến được đỉnh của Tuyết Hỏa Sơn, nhưng muốn đánh nhau trên đỉnh Tuyết Hỏa Sơn này thì cũng rất tốn sức. Chỉ vài chiêu ngắn ngủi, hai người đã không chịu thêm được nữa. Đừng nói là đánh nhau, cho dù hoàn cảnh ác liệt trên đỉnh Tuyết Hỏa Sơn này, hai người cũng không thể không dừng lại vận công chống cự. Chỉ có điều là Lỗ Hoa Hàn bị đánh lén trước đó vết thương nặng hơn một chút. Tu vi của gã cũng cao hơn Ngả Băng Lan, nhưng tu vi cao thấp trên đỉnh Tuyết Hỏa Sơn này cũng không phải thứ mang tính quyết định. Cái có tính chất quyết định thực sự chính là tu vi luyện thể cao hay thấp. Lỗ Hoa Hàn và Ngả Băng Lan đều dừng lại để chống cự nhiệt độ cực nóng và cực hàn trên đỉnh Tuyết Hỏa Sơn. Khí thế và dao động không gian mà hai người vừa cuốn lên sớm đã cuốn bay lớp tuyết chung quanh ở chỗ người của Diệp Mặc. Diệp Mặc rũ những bông tuyết trên người xuống, chậm rãi bước tới. Nghe thấy trong cuộc đối thoại của hai người có nhắc đến Song Tử Đế Tông, Diệp Mặc cũng không định tùy tiện buông tha cho hai người này, lại sẽ không để cho hai người này chết luôn. Nhìn thấy gần đó có một đống tuyết bị tan đi, Diệp Mặc thong dong bước ra. Lỗ Hoa Hàn và Ngả Băng Lan đều sững người lại. Tu vi của Diệp Mặc thì không cần phải nói, chỉ là tiên đế trung kỳ, nhưng nhìn bộ dạng Diệp Mặc có thể tùy ý đi lại trên đỉnh Tuyết Hỏa Sơn này không có chút ảnh hưởng nào, hai người liền biết Diệp Mặc tuyệt đối là một tiên nhân luyện thể cao cấp. Anh là ai? Diệp Mặc vừa bước ra, Lỗ Hoa Hàn và Ngả Băng Lan đồng thanh hỏi. Tôi là ai không quan trọng, quan trọng chính là hai người vừa nãy có nhắc tới Song Tử Đế Tông có phải không? Diệp Mặc vừa bước đến bên cạnh người con gái trần truồng nằm trên đất, vừa thuận miệng hỏi. Ngả Băng Lan và Lỗ Hoa Hàn liếc nhau, vừa rồi hai người còn đánh sống đánh chết, không ngờ bây giờ lại cùng nhảy lên lao về phía Diệp Mặc. Những cái bong bóng màu đỏ chói từng lớp cuốn về phía Diệp Mặc. Ngà Băng Lan rất chi là buồn bực, nếu như nơi này không phải đỉnh Tuyết Hỏa Sơn thì giải lụa đỏ của cô thậm chí là cuốn không gian này lên rồi, khiến Diệp Mặc không có chút năng lực phản kháng. Đương nhiên, khiến cho Diệp Mặc không có chút năng lực phản kháng là cô ta tự cho là vậy. Dưỡng thương diễm long nha tiết của Lỗ Hoa Hàn cũng được phóng ra, phát ra những tiếng ông ông. Một cái đầu rồng màu đen dữ tợn ác liệt xông ra, từng vòng lửa bay lượn trên đầu rồng đó. Đầu rồng màu đen giống lên một tiếng, xen lẫn với khí thế như thôn thiên diệt địa, nhưng muốn hoàn toàn nuốt trọn cả Diệp Mặc và người đàn bà đang nằm trên mặt đất kia. Diệp Mặc dừng lại, lĩnh vực ầm ầm tỏa ra, không gian chung quanh dường như chậm lại trong khoảnh khắc, đến cả khí tức cực nóng cực lạnh kia cũng bị khí thế lĩnh vực mênh mông này của Diệp Mặc cuốn đi. Một vòng bảo vệ giống như thực dần vươn ra, sắc mặt của Lỗ Hoa Hàn và Ngả Băng Lan lập tức biến đổi. Lĩnh vực mạnh như thế, uy thế kinh khủng như vậy, bọn họ tuyệt không phải là đối thủ. Huống chi đây còn ở trên đỉnh Tuyết Hỏa Sơn, bọn họ dường như là muốn xuất hết khí lực ra, còn đối phương thì lại không có chút ảnh hưởng gì. Bong bóng màu đỏ chói của dải lụa đỏ cuốn lên, bị cuốn ngược trở về, nhưng bong bóng này bị lĩnh vực của Diệp Mặc trói buộc lại, phát ra những âm thanh phốc phốc, còn đầu rồng màu đen của Lỗ Hoa Hàn thì lại phát ra những âm thanh bén nhọn như tiếng rít. Nhưng những thứ này cũng không phải là kết thúc, ngay sau đó một đường đao tím chói mắt từ sau lưng của Diệp Mặc xoẹt ra. Đường đao màu tím này vừa ra, Lỗ Hoa Hàn và Ngả Băng Lan cảm thấy toàn thân rét run. Tang, đầu rồng khổng lồ bị đường đao tím chặn lại lập tức trở nên chậm chạp uể oải. Ánh sáng màu tím thì không giảm bớt chút nào, đánh đuổi đầu rồng này đi, chém lên người Lỗ Hoa Hàn tóe máu. Soạt, tấm lụa đỏ của Băng Lan thậm chí là đến thương diễm long nha tiết của Lỗ Hoa Hàn cũng không bằng, trực tiếp bị đường sáng tím của Diệp Mặc hoàn toàn đánh tan. Ngả Băng Lan không kịp nghĩ gì, bàn tay mang găng tay màu trắng cũng đánh về phía đường đao tím kia. Sau khi một âm thanh trầm đục vang lên, đường đao màu tím lệch đi mấy phần, xẹt qua cánh tay Ngả Băng Lan, mang theo một đường máu tươi. Ngả Băng Lan và Lỗ Hoa Hàn ngang ngác nhìn Diệp Mặc, chỉ có điều lúc này trên người hai người họ đã thiếu đi một cánh tay. Lỗ Hoa Hàn còn thê thảm hơn, thậm chí nửa người cũng không còn nữa. Trong mắt hai người lộ vẻ kinh hãi, cho dù Tuyết Hỏa Sơn có ảnh hưởng tới họ, nhưng hai người là tu vi tiên đế. Hai tiên đế liên thủ ở trong tay đối phương, đến một hiệp cũng không chống nổi. Đây là hạng người gì, tu vi gì chứ? Cho dù là thánh đế đến thì cũng chỉ đến thế mà thôi. Găng tay của cô cũng không tệ. Diệp Mặc liếc nhìn đôi găng tay màu trắng kia của Ngả Băng Lan. Nói xong hắn liền vung tay ném một viên đan dược vào miệng của người con gái đang nằm trên mặt đất. Một lát sau người con gái đó bỗng nhiên tỉnh lại. Cô lập tức đứng dậy, nhưng sau đó phát hiện mình đang trần như nhộng. Dưới cơn tức giận liền mau chóng lấy một bộ quần áo mặc vào, đồng thời quát lớn với Ngả Băng Lan. Tỷ tỷ, sao tỷ lại ám toán muội? Cô mau chóng nhìn thấy một cánh tay của Ngả Băng Lan giống như Lỗ Hoa Hàn đã biến mất. Lúc này cô cũng đã hiểu ra, cánh tay của Ngả Băng Lan và Lỗ Hoa Hàn đã bị chặt đứt. Chắc là tên bên cạnh làm, nói không chừng mình cũng do tên đó cứu. Cô không cần nhìn, là tôi đã cứu cô. Diệp Mặc nói xong liền liếc nhìn Ngả Băng Lan và Lỗ Hoa Hàn. Bây giờ ba người nói mục đích đến đây cho tôi nghe xem, còn cả chuyện của Song Tử Đế Tông nữa, cũng nói cho tôi nghe. Nếu như có chút giấu giếm nào thì tôi sẽ giết sạch. Người con gái trần truồng mà Diệp Mặc cứu kia đã sớm gạt sự tức giận và xấu hổ sang một bên, mau chóng khom người hành lễ với Diệp Mặc. Tiền bối, vãn bối là Ngả Tú Trúc, xuất thân từ Song Tử Đế Tông. Tiền bối muốn hỏi chuyện gì, nếu như Tú Trúc biết nhất định sẽ nói hết. Diệp Mặc gật đầu cũng tương đối hài lòng với biểu hiện của Ngả Tú Trúc. Cô nói xem, tông môn của Song Tử Đế Tông ở đâu? Còn nữa, trong tông môn còn những ai? Và mục đích mấy người đến đây là gì? Ngả Tú Trúc lập tức trả lời. Song Tử Đế Tông sớm không còn tồn tại nữa, chỉ còn lại một số đệ tử lẻ tẻ ở bên ngoài tìm kiếm những đôi song sinh có tư chất ưu tú để truyền thừa công pháp. Mặc dù tôi là người của Song Tử Tông, nhưng trước giờ chưa từng đến Song Tử Tông. Chỉ biết Song Tử Tông ở chung quanh của Tuyết Hỏa Sơn không xa. Song Tử Tông, ngoài tu sĩ, tu luyện Song Tử công pháp, còn một cái nữa là công pháp luyện thể. Tuyết Hỏa Sơn trước giờ vẫn là nơi tu luyện công pháp luyện thể của Song Tử Tông. Lần này tôi đến đây là bị sư tỷ của tôi dụ dỗ. Sư tỷ nói ở trên đỉnh Tuyết Hỏa Sơn có truyền tống trận dẫn đến Song Tử Tông. Tôi đến là để tìm truyền tống trận. Ngả Tú Trúc liếc nhìn Ngả Băng Lan đứng ở một bên, lại nói với Diệp Mặc. Tỷ tỷ nói tỷ ấy không muốn quay lại tông môn nữa. Tỷ ấy đã tìm được người mình thích, muốn sống cùng với người mình thích, cho nên đã tặng lại ngọc bài truyền tống cho tôi. Bây giờ tôi mới biết đó không phải ngọc bài truyền tống, mà là trận bài thúc giục Tuyết Hỏa Sơn nóng lạnh phun lên. Ngả Tú Trúc thở dài. Tôi đến đây kích phát ngọc bài mới biết Một khi kích phát trận bài luyện thể này của Song Tử Tông ở một vị trí đặc biệt trên đỉnh Tuyết Hỏa Sơn, sẽ bị nhiệt độ cực nóng và cực lạnh trên đỉnh Tuyết Hỏa Sơn bao phủ, căn bản không thể nào thoát ra được, cho đến khi mình hôn mê. Nếu như không có người đến cứu thì cuối cùng chỉ có con đường chết mà thôi. Sao cô lại muốn đưa muội muội mình vào con đường chết? Nói lý do. Diệp Mặc nhìn chăm chăm vào Ngả Băng Lan mà nói. Ngả Băng Lan mau chóng trả lời. Trên thực tế, trên đỉnh Tuyết Hỏa Sơn là nơi đệ tử của Song Tử Đế Tông trùng kích tiên thần thể, bình thường đều là hai người đồng thời trùng kích. Tư chất của tôi không bằng Tú Trúc, muội ấy thăng cấp lên tiên thần thể trước. Tôi vốn định nhờ vào Tú Trúc để thăng cấp tiên thần thể, sau đó... Diệp Mặc chính mình cũng đã là luyện thể đại thành, hắn căn bản cũng không cần Ngả Băng Lan giải thích thì đã hiểu là chuyện gì. Nhiệt độ cực nóng cực lạnh trên đỉnh Tuyết Hỏa Sơn này trực tiếp hấp thu rèn luyện thân thể. Đối với người tiên linh thể mà nói, đó quả thực là tìm cái chết. Đừng nói thăng cấp tiên thần thể, cho dù có thể kiên trì một giờ ba khắc, đã là tài giỏi lắm rồi. Còn Ngả Băng Lan lại muốn thông qua thân thể của Ngả Tú Trúc để tinh lọc sức nóng và sức lạnh của Tuyết Hỏa Sơn, sau đó dùng nhiệt độ cực nóng cực lạnh đã được tinh lọc kia để rèn luyện thân thể của mình, rõ ràng là có cơ hội để thăng cấp tiên thần thể. Từ cách làm của người con gái này, Diệp Mặc liền biết Ngả Băng Lan làm người không biết trước sau, lại vô cùng hiểm ác. Trong lòng Diệp Mặc cảm giác chán ghét, lạnh lùng nói, nếu như nơi này là nơi trùng kích tiên thần thể, vì sao Ngả Tú Trúc lại hôn mê? Ngả Băng Lan lập tức trả lời, bởi vì nơi này đã bao năm không có người đến tu luyện, ký tức cực nóng và cực hàn tích tụ lại vô cùng ác liệt. Đừng nói tiên thần thể sơ kỳ, cho dù là tiên thần thể hậu kỳ, đột nhiên hấp thụ khí tức này, nói không chừng cũng không chịu nổi. Thần thức của Diệp Mặc quét đến nơi mà Ngả Tú Trúc vừa hôn mê, và nhiên phát hiện nơi đó có một trận pháp ẩn giấu cực kỳ kỹ lưỡng, đoán chừng là khi đệ tử của Song Tử Tông đến tu luyện thì đều là trong trận pháp này. Nhiệt độ cực nóng và cực lạnh bên trong trận pháp này dường như cũng rất tinh khiết. Diệp Mặc đi tới, đứng ở nơi mà Ngả Tú Trúc vừa hôn mê, đồng thời vận chuyển công pháp luyện thể. Khí tức cực nóng và cực lạnh vô cùng tinh khiết kia trong nháy mắt hoàn toàn xông vào người Diệp Mặc, dưới công pháp của Diệp Mặc mà không ngừng rèn luyện thân thể hắn. Ở đây luyện thể quả thực tốt hơn nhiều so với những nơi khác. Những nơi khác có các loại khí tức pha tạp rất nhiều, cho dù Diệp Mặc có tam sinh quyết diễn sinh công pháp luyện thể cũng cần phải đến vu hồn tinh, còn trong này chỉ cần trực tiếp hấp thụ khí tức này để rèn thể là được. Nhưng Diệp Mặc mau chóng liền rời khỏi nơi này. Trong này quả thực là thích hợp để luyện thể, đáng tiếc hắn cũng đã là tiên thần thể đỉnh phong, cho dù có luyện đi nữa cũng không thể nào tiến thêm được, muốn thăng cấp thánh thể thì một chút hy vọng cũng không có. Thấy Diệp Mặc đứng ở trung tâm luyện thể đó, luyện thể một lúc vẫn có thể tùy ý ra ngoài, Ngả Băng Lan ánh mắt kinh hãi càng cúi thấp đầu xuống. Diệp Mặc là tiên nhân luyện thể lợi hại nhất mà cô từng gặp, hơn nữa tu vi của hắn hình như cũng là người lợi hại nhất cô từng nhìn. Một vị tiên nhân đáng sợ như vậy, lúc trước cô không ngờ lại chưa từng nghe nói qua, khiến Ngả Băng Lan trong lòng vô cùng sợ hãi. Nói như vậy thì truyền tống trận đó cũng là giả, cô không biết là môn phái Song Tử Tông ở đây sao? Giọng điệu của Diệp Mặc trở nên nghiêm nghị. Ngả Băng Lan sợ hãi mau chóng nói, tiền bối xin tha mạng. Diệp Mặc hừ một tiếng, nếu như cô có thể nói ra lời khiến tôi hài lòng thì tôi sẽ không giết cô, nếu như cô còn dám nói mỏ thì không cần phải sống nữa. Ngả Băng Lan vui vẻ lập tức nói, tiền bối, truyền tống trận là thật. Sư phụ tôi khi mà truyền thụ tu luyện cho chúng tôi, quả thực cũng không dẫn chúng tôi đến Song Tử Tông, cho nên tôi cũng không biết Song Tử Tông đó cụ thể nơi nào. Truyền tống trận đó truyền tống đến đâu? Vị trí truyền tống trận đó ở đâu? Còn nữa, sư phụ mấy người là ai? Diệp Mặc cau mày hỏi liên tiếp như bắn súng. Ngả Băng Lan cũng không giấu giếm chút nào. Nghe nói là truyền tống đến vị trí mà Song Tử Đế Tông từng tồn tại. Còn vị trí thì tôi chỉ biết là cách ngoài Tuyết Hỏa Sơn không xa, vị trí cụ thể thế nào tôi không rõ, sư phụ tôi tên là La Bế Nguyệt. Diệp Mặc nghe đến ba chữ La Bế Nguyệt kia trong lòng lập tức mừng rỡ, sau khi hắn hỏi sự tình của Song Tử Đế Tông, lập tức liền muốn hỏi về lai lịch của La Bế Nguyệt, không ngờ hắn còn chưa hỏi thì Ngả Băng Lan cũng đã nói ra. Tâm trạng Diệp Mặc cực tốt, ngữ khí mới dịu đi một chút, sư phụ La Bế Nguyệt của cô đang ở đâu? Cảm thấy sau khi mình nói ra tên sư phụ, Diệp Mặc hình như giọng điệu hòa hoãn lại. Ngả Băng Lan lập tức liền nghĩ, sư phụ có phải liên quan gì đến vị tiền bối đang đứng trước mặt này không? Bây giờ Diệp Mặc quả nhiên hỏi đến La Bế Nguyệt, Ngả Băng Lan lúc này mới phát hiện ra, mình cũng không hề biết tung tích của sư phụ. Thấy sắc mặt Diệp Mặc ngày càng khó coi, Ngả Băng Lan mau chóng nói, tiền bối, Sư phụ sau khi rời khỏi chúng tôi cũng không quay lại tìm nữa. Tôi đoán sư phụ của tôi rất có khả năng từ truyền tống trận của Song Tử Đế Tông mà rời khỏi nơi này, đi tìm tông môn. Trong lòng Diệp Mặc có chút thất vọng, lập tức hỏi, vậy vị trí đại khái của Song Tử Đế Tông là đâu vậy? Ở nơi cách Tuyết Hỏa Sơn về phía tây khoảng 3 vạn cho đến 30 vạn dặm. Ngà Băng Lan lần này trả lời cực nhanh, cô cũng có một dự cảm Diệp Mặc sau khi biết vị trí của Song Tử Đế Tông chắc chắn sẽ đi tìm. Một khi hắn rời đi rồi thì cô cũng lập tức đi luôn. Là người như Diệp Mặc này thì cả đời cô cũng không muốn gặp lại. Còn có một câu hỏi cuối cùng, đỉnh Tuyết Hỏa Sơn này có nhiều ngọn núi tuyết như vậy, bên dưới những ngọn núi tuyết này đều có thi thể, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Trước khi đi thì Diệp Mặc liền mở miệng hỏi một vấn đề mà mình quan tâm.